thưa quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Tiếp theo thì chúng tôi, website Người Việt yêu Người Việt.com, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 Tại sao chúng ta lại ở đây của quyển sách Nóng Phẳng Chật. 3. Bản sao của chúng ta. Hay có quá nhiều người Mỹ cung cầu tài nguyên và năng lượng. Cúm giàu sang là thuật ngữ được những người phê phán chủ nghĩa tiêu dùng sử dụng, một từ được kết hợp giữa từ giàu sang và bệnh cúm. Thuật ngữ này được định nghĩa như sau. Cúm giàu sang, danh từ tình trạng khổ sở do quá tải, nợ nần, lo lắng và hoang phí, dễ lây lan trong xã hội, xuất phát từ ham muốn không có điểm dừng. Cúm giàu sang, danh từ một cảm giác nặng nề, uể oải và không thỏa mãn khi sống kiểu đua đòi bon chen. Hay là bệnh căng thẳng, làm việc quá sức, hoang phí và luôn nợ nần cho theo đuổi chất mơ mỹ. Ba là nghiện tăng trưởng kinh tế không bền vững. PBS vào mùa thu năm 2007, tôi đến thăm hai thành phố mà có thể bạn chưa từng nghe tên, Doha và Đại Liên. Bạn nên tìm hiểu hai nơi này nếu bạn muốn biết tại sao thế giới bằng phẳng và chật chội khi kết hợp với nhau đã đẩy chúng ta vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu và quá trình đó diễn ra như thế nào. Doha là thủ đô của Qatar, một nước nằm trên một bán đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông Saudi Arabia. Dân số vào khoảng 450.000 người, còn Đại Liên nằm ở đông bắc Trung Quốc, được coi là thung lũng Silicon của nước này, với những khu công nghiệp phần mềm, những sườn đồi xanh và một thị trường rất hiểu biết về công nghệ. Ông Sia Derin, thành phố có khoảng 6 triệu dân, tôi đã đến cả hai nơi vài lần nên tôi biết chúng khá rõ, nhưng đã hơn 3 năm tôi chưa hề có mặt ở đây, mãi cho đến 2 tuần trước tôi mới thăm lại hai thành phố này. Tôi gần như không nhận ra nữa. Ở Doha, so với lần tôi đến gần đây nhất, in lên nền trời là một khu vực trông như là Manhattan thu nhỏ mọc lên từ cát, giống như một bông hoa dại sa mạc rất lớn nở bung sau cơn mưa giông chớp nhoáng. Cứ như thể bất kỳ chiếc cần trục xây lắp nào hiện lên không làm việc ở Thượng Hải và Dubai đều có mặt ở đây. Thực tế là có quá nhiều cần trục đâm tua tủa lên trời, có vẻ như Doha cần đi cắt tóc. Nhờ thu nhập từ dầu khí đột nhiên tăng vọt mà cảng biển vùng vịnh đã từng ngủ yên, giờ đây đã sinh ra một đại gia đình nhà chọc trời toàn kính và thép, đang ở đủ tình trạng xây dựng khác nhau. Còn Đại Liên, lần đầu tôi đến đây đã có một Manhattan thu nhỏ rồi, nhưng khi quay trở lại, tôi thấy lại có thêm một Manhattan khác. Trong đó có một khu liên hiệp hội nghị mới cứng được xây trên một bán đảo nhân tạo, đó là trung tâm hội nghị và triển lãm Tinh Hải Đại Liên, được coi là lớn nhất châu Á. Đó thực sự rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hiện đại hơn bất cứ trung tâm triển lãm nào mà tôi từng đến, và lại nằm ở một trong số 49 thành phố có trên 1 triệu dân của Trung Quốc, mà hẳn 47 thành phố trong số đó bạn chưa từng nghe tên. Nhưng ồ đây không phải chuyện du lịch mà là câu chuyện tiêu dùng năng lượng trên một thế giới phẳng, thì rất nhiều người bắt đầu giàu có, tiêu dùng năng lượng và phát thải khí CO2 nhiều hơn như người Mỹ. Khi nhìn Doha và Đại Liên, tôi cảm thấy lo ngại rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể chung tay đối phó với biến đổi khí hậu. Bạn có tưởng tượng được chỉ riêng những tòa nhà chọc trời ở hai thành phố xa lạ kia đã tiêu thụ bao nhiêu năng lượng không? Và những tòa nhà đó, cộng với các loại phương tiện đi ra đi vào đó, sẽ phát thải bao nhiêu khí CO2? Tôi không thể hình dung nổi. Tôi rất mừng khi nhiều người dân Mỹ và châu Âu đã chuyển từ bóng đèn tròn sang dùng bóng đèn compact huỳnh quang, có tuổi thọ dài hơn, nhờ đó họ tiết kiệm được rất nhiều kilowatt điện. Nhưng sự tăng trưởng gần đây của Doha và Đại Liên đã điểm tâm hết lượng điện tiết kiệm đó trong bữa sáng. Tôi rất mừng khi rất nhiều người mua xe hybrid, nhưng Doha và Đại Liên đã ngốn sạch phần xăng tiết kiệm được trước buổi trưa. Tôi rất mừng khi Quốc hội Mỹ quyết định tăng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu của Mỹ lên ngang bằng với châu Âu vào năm 2030, nhưng Doha và Đại Liên sẽ ăn trưa bằng phần nhiên liệu tiết kiệm được, thậm chí hết ngay sau món đầu tiên. Tôi rất mừng khi năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã tăng lên đến 2% nguồn năng lượng của Mỹ, nhưng Doha và Đại Liên sẽ ăn nốt toàn bộ phần điện sạch đó vào bữa tối. Tôi hào hứng khi thấy mọi người đang sử dụng 20 thứ thân thiện với môi trường mà họ học được trên tạp chí để tiết kiệm năng lượng. Nhưng Doha và Đài Liên sẽ ngốn hết kết quả của những ý tưởng tốt đẹp đó như xơi món bắp rang bơ trước khi đi ngủ. Doha và Đài Liên là ví dụ cho thấy bằng phẳng kết hợp với chật chội sẽ dẫn đến điều gì? Dân số thế giới không đơn thuần chỉ tăng từ khoảng 3 tỷ người năm 1955 lên khoảng 9 tỷ năm 2050. Mà hơn nữa, quan trọng hơn rất nhiều là từ một thế giới có khoảng 1 tỷ người có lối sống Mỹ chuyển sang một thế giới với 2-3 tỷ người đang có hoặc muốn đi theo lối sống Mỹ này. Đúng, khi kinh tế phát triển trên diện rộng thì có thể tốc độ tăng dân số trên toàn thế giới sẽ chậm lại và đến năm 2050, dân số thế giới có thể chưa lên đến 9 tỷ người. Vì khi phụ nữ được hưởng nền giáo dục tốt hơn và có thể tham gia lực lượng lao động thì nhìn chung họ sẽ sinh ít con hơn. Nhưng con số chúng ta nhắc đến ở đây không phải là tổng số người mà là tổng số người Mỹ có mặt trên trái đất này. Đây mới là con số quan trọng và nó liên tục tăng lên. Dĩ nhiên, tôi không cho rằng những người dân Doha và Đài Liên có lỗi khi muốn theo đuổi lối sống Mỹ hay chọn cách xây dựng cuộc sống dựa trên những nhiên liệu hóa thạch rẻ tiền giống như Mỹ. Chính người Mỹ đã nghĩ ra hệ thống đó. Chúng ta đã xuất khẩu nó ra nước ngoài. Những người khác cũng có quyền hưởng thụ từng chi tiết của lối sống Mỹ như người Mỹ, thậm chí còn hơn vì dân Mỹ đã có nhiều thập kỷ tăng trưởng và tiêu dùng như thế. Còn họ thì mới bắt đầu nếm trái ngọt đầu tiên. Tăng trưởng là tất yếu, đặc biệt trong một thế giới phẳng, nơi ai cũng có thể biết được những người còn lại đang sống thế nào. Nói với bất cứ ai rằng họ không được phát triển cũng có nghĩa là bảo họ phải nghèo khổ mãi mãi. Giống như một bộ trưởng trong chính phủ Ai Cập đã nói với tôi, như thể các nước phát triển đã ăn hết món khai vị, món chính, món tráng miệng, sau đó mời các nước đang phát triển uống chút cà phê và bảo chúng ta hãy cùng trả tiền. Chuyện đó không thể xảy ra. Các nước đang phát triển sẽ từ chối. Người Mỹ không còn ở vị thế có thể rao giảng cho ai được nữa, nhưng chúng ta vẫn ở vị thế nhiều người biết hơn. Nước Mỹ có thể trở thành một tấm gương mới về phát triển. Người Mỹ có thể sử dụng tài nguyên và bí quyết khoa học kỹ thuật của mình để tìm ra những nguồn năng lượng tái tạo và sạch cũng như các hệ thống sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Qua đó, quá trình phát triển trở nên sạch hơn. Cả châu Âu và Nhật đều đã cho thấy con người có thể có lối sống của tầng lớp trung lưu. Nhưng đồng thời, tiêu dùng vẫn ít hơn. Trong thế giới vừa phẳng vừa chật chội, nếu người Mỹ không xác định lại lối sống trung lưu kiểu Mỹ là như thế nào, đồng thời tìm ra công cụ và truyền bí quyết kỹ thuật cho thế giới để 2 hay 3 tỷ người khác cũng có thể tận hưởng được nhưng mà bền vững hơn, thì loài người sẽ cần phải kiếm thêm 3 hành tinh nữa. Vì con người đang làm cho trái đất này trở nên quá nóng, khai thác nó đến mức cạn kiệt tài nguyên nên đến một ngày nào đó sẽ không có ai, kể cả người Mỹ, có thể sống theo kiểu Mỹ nữa. Mất toàn bộ lịch sử loài người để xây dựng nên một nền kinh tế thế giới trị giá 7.000 tỷ đô la vào năm 1950. Ngày nay, cứ mỗi thập kỷ, nền kinh tế thế giới lại tăng lên đúng từng đó. James Gustav Stepp của Đại học Yale đã viết trong cuốn Cây cầu Bắc ở nơi tận cùng thế giới, với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, quy mô nền kinh tế thế giới sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vòng 14 năm nữa. Những người Mỹ đang xuất hiện ở khắp nơi, từ Doha đến Đại Liên, từ Calcutta đến Casablanca, đến Cairo, người dân đều đang chuyển sang sống trong không gian kiểu Mỹ, mua xe ô tô kiểu Mỹ, sử dụng đồ ăn nhanh kiểu Mỹ và tạo ra rác thải nhiều như người Mỹ. Hành tinh này chưa bao giờ có nhiều người Mỹ đến thế. Các thành phố trên khắp thế giới đều nhiễm phải chứng cúm giàu sang của Mỹ. Chắc chắn đây là một trong những bệnh dịch lây lan nhanh nhất mà con người từng biết. Tom Rucker, người đồng sáng lập nhóm E3G, tư tưởng bảo vệ môi trường thế hệ thứ ba, một nhóm tư vấn môi trường phi lợi nhuận, rất thích so sánh như sau. Hãy coi nước Mỹ là một đơn vị năng lượng, như vậy một đơn vị tiêu dùng năng lượng Mỹ như Rucker đặt tên tương đương một nhóm 350 triệu người có thu nhập tính theo đầu người là trên 15.000 đô la và có xu hướng theo chủ nghĩa tiêu dùng. Trong nhiều năm, thế giới chỉ có hai đơn vị tiêu dùng năng lượng Mỹ, một ở Bắc Mỹ và một ở châu Âu. Ngoài ra, có thêm một nhóm nhỏ có lối sống Mỹ nữa là ở châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông. Giờ đây, theo Rucker, đang có nhiều đơn vị tiêu dùng năng lượng Mỹ hình thành trên cả hành tinh. Trung Quốc đã sinh ra một đơn vị tiêu dùng năng lượng Mỹ và đang thay ngén đơn vị thứ hai. Đơn vị này sẽ ra đời vào năm 2030. Ấn Độ hiện cũng đã là một đơn vị và sẽ có một đơn vị khác cũng đúng vào năm 2030. Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Australia, New Zealand, Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hợp thành một đơn vị. Nga và Trung Âu đang góp phần tạo thành một đơn vị nữa và một đơn vị khác sẽ có ở một phần Nam Mỹ và Trung Đông. Do đó, đến năm 2030, Rucker nói rằng chúng ta sẽ từ một thế giới có 2 đơn vị tiêu dùng năng lượng Mỹ lên 8 hoặc 9 đơn vị. Tất cả những nước này đều là bản sao của nước Mỹ. Khi ở Đại Liên, tôi gặp Jack Hidari, bạn tôi, ông chủ trẻ của một công ty Internet và năng lượng ở New York. Anh ta kể về chuyến đi vừa kết thúc của anh ta đối với các đối tác Trung Quốc đến cảng Daejeon gần đó. Cửa ngõ vào Đại Liên từ Thái Bình Dương, anh ta đã đến thăm khu cảng liên hợp do chính phủ Trung Quốc xây dựng với sự hỗ trợ của Na Uy và Nhật Bản. Ở đây có bến trung chuyển dầu thô lớn nhất Trung Quốc, một rừng đường ống dẫn dầu khí làm bằng thép không gỉ, các kho chứa và các tàu chở dầu pháp vớ cờ các nước Trung Đông. Tôi nhìn cảnh đó và quay sang đối tác Trung Quốc của tôi. Ôi chúa ơi, các anh đã sao chép y nguyên chúng tôi, tại sao các anh lại làm như thế? Hidari nhớ lại, các anh đã không làm vậy ở ngành điện thoại. Các anh đã vượt qua chúng tôi ở lĩnh vực điện thoại di động, tỷ lệ điện thoại sử dụng đường cáp viễn thông ở Trung Quốc chỉ là 5%. Thế tại sao các anh lại sao chép quyền si chúng tôi ở cảng này? Tôi rất thất vọng. Họ đã thấy những gì chúng ta làm và họ có thể đi đường vòng để tránh sai lầm của chúng ta, nhưng họ không làm như vậy. Vẫn có thời gian cho Trung Quốc và các nước khác đi theo một cách làm khác, nhưng một lần nữa, điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta không chỉ đường cho họ. Điều này cấp bách hơn bạn hình dung rất nhiều, vì nếu các nước đang phát triển hiện nay bó buộc trong cách tiêu dùng, cách xây dựng, cách vận tải của Mỹ, thì chúng ta sẽ phải sống, phải chịu sự bó buộc trong điều kiện năng lượng và khí hậu vài thập kỷ. Theo Jeff Walker, nhà nghiên cứu tương lai của công ty tư vấn ứng dụng công nghệ Electronic Data Systems, thì trong lịch sử, chúng ta chỉ bị hạn chế bởi logic bệnh tật, đói nghèo hoặc chiến tranh, chứ chưa bao giờ bị hạn chế trong logic sinh thái của chủ nghĩa tư bản. Bạn nhận thấy, bạn đang ở kỷ nguyên năng lượng khí hậu, khi logic sinh thái của chủ nghĩa tư bản là yếu tố quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, hạn chế khả năng phát triển của chúng ta. Walker nói rằng, giờ đây, sự thịnh vượng của chúng ta đang bị chính nền tảng của nó đe dọa. Đó là bản chất của chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ. Chúng ta phải sửa chữa ngay trong móng nhà trước khi lại vào sống trong một con nhà đó. Móng nhà của Trung Quốc không thể giống với móng nhà của nước Mỹ chúng ta, và móng nhà của Mỹ thì càng không thể giống như cũ. Chúng ta đã đến điểm giới hạn chịu đựng của nó rồi, cần phải làm một nền móng khác. Vấn đề là ở chỗ chúng ta vẫn chưa tìm ra nền móng mới đó là gì. Khi thế giới vừa chật chội vừa bằng phẳng thì mọi thứ chính xác sẽ như thế nào? Giống như ga đến của sân bay Thượng Hải khi tôi hạ cánh xuống thành phố này hồi năm 2006, đó là một chuyến đi lấy tinh. Và tôi phải đứng xếp hàng dài trong dòng người chờ nhập cảnh, mất gần 90 phút sau mới được đóng dấu hộ chiếu và kiểm tra xong thị thực. Tôi đứng xếp hàng, kẹp giữa khách du lịch người Trung Quốc và khách doanh nhân nước ngoài. Rất nhiều người trong số họ có vẻ không thể đợi được để vào Trung Quốc và bắt đầu chuyển sang làm gì đó với điện thoại di động hoặc PDA. Tôi cảm thấy trơ trọi khi mỗi mình không giống họ. Như thế, tôi đi cắm trại mà không đem theo bàn chải đánh răng. Thực tế, tôi tin rằng lịch sử sẽ ghi nhận rằng chính Trung Quốc đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài của nhà nước Phúc Lợi châu Âu thời hậu chiến. Pháp không còn duy trì được tuần làm việc 35 giờ và châu Âu không còn giữ được mạng lưới an ninh xã hội hậu hĩnh do sức mạnh cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc và Ấn Độ. Những nước có mức lương thấp và khát vọng mạnh mẽ, Pháp không thể thực hiện chế độ làm việc 35 giờ một tuần, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ làm việc 35 giờ một ngày. Khi bạn giải phóng từng đó năng lượng từ rất nhiều người thì tác động lên tài nguyên thiên nhiên có thể gây choáng váng. Ở phía nam thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, chỉ riêng Sam Club, một thành viên của chuỗi cửa hàng Walmart, đã bán được khoảng 1.100 chiếc máy điều hòa không khí trong một ngày cuối tuần nóng bức hồi năm 2006. Tôi đánh một cuộc rằng con số này còn nhiều hơn cả số máy điều hòa mà một vài cửa hàng Sears ở Mỹ bán được trong cả mùa hè. Và không chỉ con số đó tăng lên đáng kể, bây giờ mỗi khi bị tắt đường ở Bắc Kinh, tôi thường chơi một mình một trò chơi tâm lý. Tôi nhìn vào các tòa nhà văn phòng qua cửa kính xe, toàn những tòa nhà rất lớn và ấn tượng về mặt kiến trúc. Và tôi đếm số lượng những tòa nhà mà lẽ ra nếu được xây dựng ở Washington DC thì sẽ trở thành điểm du lịch. Nhưng khi ở Bắc Kinh, chúng lọt thỏm trong cả đường những tòa nhà rất lớn ở đây. Tôi không hề phóng đại. Bắc Kinh phải có khoảng 30 tòa nhà văn phòng mà nếu ở Washington thì sẽ là cực kỳ lớn, cực kỳ vĩ đại và cực kỳ nặng nề với thiết kế siêu hiện đại. Hẳn bạn sẽ mời khách đến Washington thăm những tòa nhà này cùng với Nhà Trắng và đài tưởng niệm Washington vào lễ tạ ơn. Và bây giờ, xu hướng này còn tiến đến cả nhà ở gia đình. Hãy đọc bài báo sau trên tờ Wall Street Journal vào ngày 19 tháng 10 năm 2007, 100 biệt thự mọc lên. Tác giả là Rio Frey, A Flower, Bắc Kinh trong một chuyến thăm những ngôi nhà hiện đại ở Palais de Pantin. Giám đốc kinh doanh Kai Siu đã chỉ cho chúng tôi những đặc điểm thường thấy ở những lâu đài kiểu Pháp. Đó là những tác phẩm điêu khắc có thiên sứ bên trong cổng vào, đèn chùm pha lê, Kwarovski, trái trinh trần cầu thang chính rất rộng, và một nữ giúp việc mặc đồng phục viền đăng tên đứng đợi ở ngay cửa. Chỉ cách đó khoảng 100 mét là một tòa nhà như cung điện Versailles thu nhỏ mọc lên giữa sương khói Bắc Kinh, và có khoảng 172 ngôi nhà nữa giống như thế trên đường. Cảnh tượng xung quanh như một lời nhắc nhở đột ngột rằng khu dân cư này, trong đó mỗi ngôi nhà trị giá khoảng 5 triệu đô la và rộng khoảng 1.400 mét vuông. Không phải ở Pháp, đây là một trong những khu vực giàu có nhất. Tuy về mặt kiến trúc thì hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Ở Trung Quốc, hôm nay, hai thập kỷ sau cuộc cải cách kinh tế thời hậu Mao Trạch Đông giúp thay đổi hoàn toàn đất nước, Trung Quốc đã có 106 tỷ phú. Theo danh sách những người giàu nhất của tạp chí Hoden, và còn rất nhiều người vẫn không thích nói về sự giàu có của mình, nhưng họ không ngại gần phô trương nó. Những ngôi nhà rộng rãi ấp đá Randite ở khu biệt thự Palais de Bonten, rộng 33 hectare kia, cho thấy thái độ mới, ưa chuộng phong cách nước ngoài, hay ít nhất cũng là hình ảnh nước ngoài của Trung Quốc. Các nhà thầu của chúng tôi đã sang Pháp để học hỏi kiến trúc ở đó. Ông Kai nói như vậy. Trong suốt chuyến thăm, ông ta khoe khoang những khu bếp kiểu châu Âu trắng lóa, với máy pha cà phê, giá đựng rượu, lò nướng và nhiều đồ dùng khác, có cả bát đựng hoa quả giả bằng nhựa, Palais de Portin. Như trong cuốn sách nhỏ quảng cáo viết, đại diện cho phong cách sống của những người giàu nhất thế giới. Tháng 8 năm 2007, sòng bạc lớn nhất thế giới được khai trương tại khách sạn Venetian ở Macau, Trung Quốc. Những người háo hức muốn ngồi vào bàn đánh bạc ở đây nhanh chóng tràn đến. Tạp chí Economics ngày 1 tháng 9 năm 2007 đã mô tả sòng bạc này như sau. Tòa nhà khổng lồ lớn nhất châu Á này cần đến 20.000 công nhân xây dựng và 3 triệu tấm vàng đá. Còn để vận hành nó thì phải có 16.000 nhân viên và lượng điện tiêu thụ đủ cung cấp cho 300.000 hộ gia đình. Venetian có 870 bàn và 3.400 máy đánh bạc đặt trong một sảnh đánh bạc lớn nhất thế giới. Xung quanh là 350 cửa hàng với không gian mua sắm rộng hơn bất cứ trung tâm thương mại nào ở Hồng Kông. Tất cả đều nhằm thu hút những con bạc Trung Quốc đang khát nước. Và hãy nhớ rằng, chúng ta mới đang ở giai đoạn đầu của thế giới phẳng và chật chội. Hãy chờ đến khi Trung Quốc giàu thêm một chút và quy luật số lớn bắt đầu phát huy tác dụng trong du lịch. Trên tạp chí Foreign Affairs, số ngày 7 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2007, Elizabeth Economy, một chuyên gia về môi trường Trung Quốc, đã tóm tắt cho ta biết bản sao Trung Quốc đang đi về đâu. Các công ty xây dựng Trung Quốc đang tiến hành làm 84.812 km đường cao tốc mới trên cả nước. Mỗi ngày có thêm khoảng 14.000 chiếc xe ô tô mới xuất hiện trên đường phố. Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có khoảng 130 triệu xe ô tô, và đến năm 2050, hoặc thậm chí chỉ cần đến năm 2040, số lượng xe ở đây thậm chí sẽ nhiều hơn cả nước Mỹ. Quy hoạch đô thị hóa trên diện rộng của Trung Quốc sẽ làm vấn đề này nghiêm trọng hơn. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn dự định sẽ tái định cư cho 400 triệu người dân, nhiều hơn cả dân số cả nước Mỹ, ở những khu vực trung tâm đô thị mới xây dựng từ năm 2000 đến năm 2030. Trong quá trình đó, họ sẽ phải xây thêm số tòa nhà tương đương với một nửa số tòa nhà mà cả thế giới sẽ xây dựng trong giai đoạn này. Đây là một vấn đề khá phức tạp vì các tòa nhà của Trung Quốc hiện tại không thuộc loại tiết kiệm năng lượng. Trên thực tế, chúng tiêu thụ năng lượng nhiều gấp 2,5 lần so với các tòa nhà ở Đức. Hơn nữa, chân thành thị mới của Trung Quốc, những người sẽ sử dụng điều hòa không khí, TV và tủ lạnh cũng sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều gấp khoảng 3,5 lần người dân nông thôn. Riêng năm 2006, đã có hơn 34 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 300% so với năm 2000. Theo tạp chí Foreign Policy, số tháng 7, tháng 8 năm 2007 đến năm 2020, dự tính sẽ có 115 triệu người Trung Quốc đi nghỉ ở nước khác. Qua đó, họ trở thành nhóm khách du lịch lớn nhất trên thế giới và sẽ cần nhiều chuyến bay hơn, đặt nhiều phòng khách sạn hơn, tiêu thụ nhiều xăng hơn và phát thải nhiều CO2 hơn. Ngày 22 tháng 2 năm 2008, chuyên gia hàng không Patrick Smith phát biểu trên trang Salon.com như sau. Ở những nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, tầng lớp trung lưu mới xuất hiện đã sinh ra rất nhiều hãng hàng không mới. Riêng Trung Quốc dự kiến xây dựng hơn 40 sân bay lớn chỉ trong vài năm tới. Ở Mỹ, số khách đi máy bay hàng năm hiện đã có là 1 tỷ lượt khách, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025. Khí nhà kính do máy bay thải ra sẽ tăng gấp trăm lần so với hiện tại. Một lần nữa, chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho người Trung Quốc khi họ muốn thưởng thức hương vị cuộc sống như người Mỹ và những người phương Tây khác. Tại đó, nền kinh tế kế hoạch hóa đã từng thay thế hệ thống thị trường. Trong những ngày xưa cũ ấy ở Moscow, cơ bản chỉ có 3 loại cửa hàng bánh mì, sữa và thịt, và gần như không có xe ô tô tư nhân. Kết quả là đó là một xã hội có ảnh hưởng tương đối thấp nếu xét về mặt tiêu dùng năng lượng. Nhưng khi thực hiện, nền kinh tế kế hoạch hóa đã bị sụp đổ, thiếu hiệu quả năng suất thấp, đồng thời hạn chế tiêu dùng, bao gồm cả tiêu dùng năng lượng. Mặc dù các ngành công nghiệp quốc doanh của Liên Xô và Trung Quốc ít lưu tâm tới môi trường và những nhà máy ô nhiễm tốn kém năng lượng của họ gây ra ảnh hưởng rất nhiều tới không khí, đất đai, đường và nước, nhưng ảnh hưởng đó vẫn tương đối nhẹ nhàng. Bởi xét tổng thể thì những hoạt động kinh tế và phát triển của họ vẫn rất hạn chế nếu so với phương Tây. Bất cứ ai đã từng thường xuyên đến Moscow hồi ấy để có thể kể cho bạn nghe những chuyện đó. Khi lần đầu tiên tới Moscow, lúc đó tôi còn là sinh viên, và năm 1977, tôi cảm thấy bất ngờ trước sự đối lập giữa những đại lộ rộng mênh mông, đặc biệt và là khu nhà quanh quảng trường đỏ ở trung tâm thành phố, với thực tế là gần như không có chiếc xe ô tô nào, hiện nay không như thế nữa. 30 năm sau, năm 2007, khi tôi đến Moscow, có vô cùng nhiều ô tô đến mức bạn gần như không thể di chuyển trên đường. Thành phố được xây dựng cho 30.000 xe, nhưng cách đây 10 năm nó đã có 300.000 xe. Và hiện tại đã có đến 3 triệu xe. Còn có một vành đai ngoại ô mới xuất hiện. Hàng ngày, người dân Moscow di chuyển từ đây vào thành phố. Ngày tôi rời thành phố trong chuyến thăm gần đây nhất, đồng nghiệp ở văn phòng tại Moscow bảo tôi phải ra sân bay trước khi chuyến bay đi London cất cánh 4 tiếng đồng hồ. Tôi ở tại một khách sạn gần quảng trường đỏ. Sao lại thế được nhỉ? Tôi nghĩ, thường tôi chỉ mất 35 phút đi ô tô từ quảng trường đỏ đến sân bay Sheremetyevo. Để đề phòng, tôi vẫn nghe theo lời khuyên đó. Tôi đợi khách sạn Marriott lúc 4 giờ 20 phút chiều để kịp chuyến bay lúc 8 giờ 25 phút tối. Con đường dẫn ra sân bay, hồi tôi đến đây lần đầu vào năm 1970 và thậm chí hồi đầu những năm 1990 vẫn chưa phát triển mấy, nhưng nay trông không khác bất cứ con đường ra sân bay nào ở Mỹ. Với hàng loạt những nhà hàng McDonald's, những cửa hàng như IKEA, những trung tâm mua sắm và xe cộ hướng ra ngoại ô kẹt cứng trên đường, tôi đến sân bay lúc 7 giờ 10 phút tối, mất 3 giờ đồng hồ, gần như chỉ đủ thời gian làm thủ tục xuất cảnh và lên máy bay. Và quan trọng là đã không hề có tai nạn giao thông nào xảy ra trên đường, chỉ có tắc nghẽn trên một đoạn đường rất dài thôi. Ngay cả một quốc gia như Ấn Độ cũng phải gánh chịu sức ép lớn của tăng trưởng sau khi giành độc lập từ năm 1950 đến năm 1980. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã áp dụng nền kinh tế kế hoạch hóa theo kiểu xã hội chủ nghĩa với chút ít cơ chế thị trường tự do, kiểu tư bản thuyết phục mọi người rằng cái gọi là tốc độ tăng trưởng kiểu Hindu khoảng 3,5% một năm là đủ. Họ tiếp tục mô hình này mặc dù tốc độ tăng trưởng rất ít khi vượt quá được tốc độ tăng dân số 2,5% một năm, do đó cũng không cải thiện được mức sống của đa phần người dân. Mặc dù Ấn Độ không nhanh chóng được hưởng lợi từ quá trình phản hóa thế giới bằng Trung Quốc, nhưng họ cũng bắt kịp rất nhanh. Ấn Độ đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao gấp 3 lần tốc độ kiểu Hindu và hiện tại lên tới khoảng 9% một năm. Tăng trưởng ngày càng tác động mạnh lên sức mua và sức xây dựng của nền kinh tế Ấn Độ, như nhà kinh tế học người Ấn Độ Salish Tripathi đã viết trên trang web Guardian Unlimited ngày 13 tháng 6 năm 2006. Hãy xem xét sự tăng trưởng của Ấn Độ khi tốc độ tăng trưởng đạt 7,5% và vào năm ngoái, riêng mức tăng thu nhập của người Ấn Độ đã cao hơn thu nhập quốc gia của Bồ Đào Nha 194 tỷ đô la, Na Uy 183 tỷ đô la, hay Đan Mạch 178 tỷ đô la. Trong năm đó, so sánh như vậy giống như đem một nền kinh tế giàu có đặt cạnh một nền kinh tế rất nghèo. Điều này cũng có nghĩa là mặc dù dân số Ấn Độ trong thập kỷ này đã tăng lên 156 triệu người bằng tổng dân số của Anh, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại, nhưng trong thời kỳ đó, số người nghèo ở Ấn Độ đã giảm đi 37 triệu người, tương đương dân số Ba Lan. Nếu tỷ lệ người nghèo giữ nguyên như trước thì Ấn Độ sẽ có 361 triệu người nghèo, nhưng ngược lại, nền kinh tế Ấn Độ đã đưa 94 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo tuyệt đối. Riêng con số này đã cao hơn 12 triệu người so với tổng dân số nước Đức, quốc gia đông dân nhất Liên minh châu Âu. Một nước Đức, một nước Ba Lan chỉ bằng số lẻ của Ấn Độ, tất cả chỉ trong vòng 15 năm. Giờ đây khi bạn đến Ấn Độ, bạn có thể thấy tận mắt, sờ tận tay mức sống được nâng cao của người dân ngay xung quanh bạn. Một điều thật đẹp, chừng nào xe bạn chưa bị kẹt giữa đám tắc đường. Tháng 10 năm 2007, ở Hyderabad, tôi đi ô tô qua khu trung tâm thành phố đông đúc. Nhìn thấy một nhóm khoảng 50 người đàn ông đang ngồi theo kiểu thiền ở một chỗ có vẻ như là chân một cây cầu mới xây. Một giáo sĩ Ấn Độ mặc trang phục sặc sỡ đi đi lại lại giữa đám người đó, đung đưa cây đèn lồng bằng vỏ dừa đang cháy sáng và đọc một vài câu kinh. Người bạn Ấn Độ ngồi cùng xe giải thích với tôi như vậy, cầu nguyện may mắn cho những người đi qua cây cầu. Các quan chức địa phương cũng tập trung quanh đó để chụp ảnh. Họ đang làm lễ khánh thành một cây cầu vừa hoàn thành. Nó sẽ giải phóng giao thông cho đường phố Hyderabad, chấm dứt nạn ùn tắc. Người ta đã mất 2 năm để xây cầu và tôi rất phấn khởi khi nhìn thấy thành quả cuối cùng. Hôm sau, khi ăn sáng ở khách sạn, tôi lướt qua tờ Sunday Times of India. Bản dành cho Hyderabad ngày 28 tháng 10 năm 2007 và bắt gặp một bức ảnh chụp cảnh tắc đường khủng khiếp, xe máy tay ga, xe buýt, ô tô, xe kéo ba bánh sơn vàng, tất cả đứng lẫn lộn với nhau. Đầu đề bài báo có bức ảnh đó là không có vượt, chỉ có tắc. Đoạn mở đầu viết giao thông nghẽn cổ chai trên cầu Greenlands vừa mới được khánh thành ở Hyderabad như hôm thứ Bảy. Ngay ngày đầu tiên, cây cầu đã chật cứng xe cộ, khiến người ta đặt câu hỏi về khả năng giảm bớt nạn tắc đường của cây cầu vượt. Đó là cây cầu của tôi. Trong một ngày, một cây cầu mất 2 năm xây dựng đã bị chính sự tăng trưởng của Ấn Độ tàn phá không thương tiếc. Hãy chờ đến ngày lúc tập đoàn Tata của Ấn Độ đi vào sản xuất trên quy mô lớn sản phẩm ô tô 4 chỗ, giá $2,500 của họ. Mặc dù loại xe này có thể sẽ có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, nhưng khi nó có giá quá rẻ, nó sẽ làm cho cây cầu vừa kia còn tắc nghẽn hơn nữa. Trong một cuộc hội thảo thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Liên minh Công nghiệp Ấn Độ, CELA, Dixit, thị trường thủ đô Delhi đã nói về vấn đề phải điều hành như thế nào một thành phố 16 triệu dân và hàng năm có thêm 500.000 người nhập cư. Mỗi người dân khi sống ở Delhi luôn cần nhiều nước hơn, nhiều điện hơn, họ muốn lương cao hơn, dùng nhiều xăng dầu hơn. Bài báo nói tiếp, không quan chức Ấn Độ nào dám từ chối cung cấp cho người dân của họ xăng dầu với giá rẻ. Và lưu ý rằng, trong năm tài khoá 2007, chính phủ Ấn Độ đã chi khoảng $17.5 tỷ, tương đương 2% sản phẩm quốc dân để trợ cấp giá xăng, vì chính phủ không muốn đẩy cho người dân gánh chịu mức giá xăng đã tăng rất cao trên thị trường thế giới. Sợ rằng điều đó sẽ gây ra phản ứng chính trị dữ dội, báo Financial Times ngày 6 tháng 12 năm 2007. Bạn đừng nghĩ rằng tình trạng này chỉ xảy ra ở những nền kinh tế đang phát triển nóng như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ. Tháng 6 năm 2008, tôi đến thăm một trang trại trồng cây ô liu rộng hàng ngàn mẫu Anh của Khalid Nasrallah và Sarah Gouch nằm bên đường cao tốc nối Cairo với Alexandria, cách khu kim tự tháp khoảng 48 km. Khalid là một doanh nhân người Lebanon. Ông mua trang trại này từ năm 1991. Sau đó ông gặp Sarah, một tác gia, nhà báo người Mỹ làm việc tự do. Họ kết hôn sinh con, vừa sống trong một căn nhà ở Cairo, vừa sống ở trang trại này. Đây là cảnh chỗ này hồi lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Khalid mở một cuốn album ảnh cho tôi xem ảnh chụp từ nóc nhà của ông. Tôi nhìn thấy vùng trang trại xanh ngắt, bao quanh toàn là sa mạc trống trơn. Khi họ mới tới, ở đây còn không có một giếng nước nào. Khalid mua mảnh đất này hoàn toàn cầu may. Sau đó ông mới tìm thấy nước, khá dồi dào. Chúng tôi gần như sống một mình ở đây. Ông nói với vẻ nuối tiếc. Giờ đây, nếu leo lên mái nhà giữa sa mạc của họ, bạn không bao giờ nghĩ đến từ một mình. Khalid và Sada đang sống giữa một khu dân cư đầy những ngôi nhà xây lên, những lô đất rộng 1/4 mẫu Anh. Giống hệt nhau, những khu biệt thự với những cái tên như Moon Valley, Hyder Park, Richmond, Riviera hay là Beverly Hills. Khu ngay bên phải trang trại của họ có một khu liên hiệp sân golf 99 lỗ, còn có một khu mua sắm lớn Carrefour của Pháp và một siêu thị hiện đại ngay góc đường. Nằm bên trái là một khu nhà khác, đằng xa là một sân golf khác nữa. Tất cả dân cư ở đây đều là người Ai Cập, những người đã làm việc chăm chỉ và kiếm được tiền ở vùng vịnh hoặc thuộc tầng lớp doanh nhân toàn cầu hóa ở Cairo. Họ có quyền chơi golf và sống trong những ngôi nhà sang trọng giống như người Mỹ sống ở khu Bang Desert, bang California. Nhu cầu điện và nước của những khu dân cư này là lý do tại sao Trung Đông ngày càng tiêu dùng nhiều hơn lượng dầu họ sản xuất ra thay vì xuất khẩu. Điều khiến Khalid lo lắng là nước, một khu liên hợp sân golf 99 lỗ, ngốn rất nhiều nước. Tôi rất lo ngại sẽ có ngày kỹ sư của tôi đến gọi tôi dậy và bảo chúng ta gặp vấn đề với các giếng nước và không có đủ nước dùng. Khalid nói, cho đến giờ lượng mưa chỉ là 1 mét. Ông kể thêm, trước kia ban đêm ngoài sa mạc hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng bây giờ thì không. Đôi khi giữa đêm đang ngủ, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của tiệc tùng vào lúc 4 giờ sáng. Khalid nói, chúng tôi sống cách họ 4 km, nhưng trên sa mạc trống không, chúng tôi nghe hết thấy. Sada đến với Trung Đông và giống như nhiều nhà báo thuộc thế hệ chúng tôi, cô bị phong cảnh, âm thanh, con người và những sự kiện độc đáo ở vùng này thu hút. Cô không bao giờ nghĩ rằng nước Mỹ sẽ theo chân cô có thể đến với Cairo, nhưng không thể đến tận sa mạc. Cô buồn bã, nơi tôi ít muốn sống nhất trên đời là khu ngoại ô kiểu Mỹ trên sa mạc Ai Cập. Khi ghép tất cả những chuyện này với nhau, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một chiếc xe tải khổng lồ, đó chính là nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Một chiếc xe tải khổng lồ với cần ga bị kẹt và chúng ta thì đã đánh mất chìa khóa. Không ai có thể tắt máy được chiếc xe. Đúng thế, ở Ấn Độ và Trung Quốc, trong 30 năm qua, có khoảng 200 triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Phần lớn, họ đã chuyển từ cuộc sống ở những ngôi làng ít gây ảnh hưởng đến môi trường sang cuộc sống của tầng lớp trung lưu ở đô thị. Nhưng, như các nhà kinh tế đã cho thấy, vẫn còn khoảng 200 triệu người nữa đang xếp sau họ. Rồi tiếp đến lại có khoảng 200 triệu người khác, tất cả đang chờ đến lượt mình. Chính phủ không thể từ chối đáp ứng nhu cầu của lối sống Mỹ của những người này, và họ cũng sẽ không từ chối nhu cầu bản thân. Trong một thế giới phẳng, nơi mọi nước đều theo nền kinh tế thị trường dưới hình thức nào đó, và ai cũng biết những người khác đang sống thế nào, thì không ai có thể cắt cổ máy tăng trưởng như Nandan Nilekani, đồng chủ tịch Infosys, một công ty công nghệ rất lớn của Ấn Độ đã nói, làm thế chẳng khác gì tự sát về chính trị. Và lý do gì mà các chính trị gia phải tự sát? Vì cá nhân không ai muốn tự sát, nên tất cả chúng ta lại đang thực hiện một hành động tự sát tập thể. Nhu cầu năng lượng, lương thực và tài nguyên thiên nhiên của từng đó người đang muốn trở thành người Mỹ đang tăng lên. Sam Skin, tác giả cuốn Trung Quốc gây chấn động thế giới, một quốc gia nghèo đói đang lên, đã nói về điều này. Đối với tôi, xu hướng mới này, sự nổi lên của Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm trong vài tuần, bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2004, khi những nắp cổng ban đầu khá chậm nhưng rồi nhanh chóng biến mất trên đường phố và vỉa hè trên toàn thế giới. Khi nhu cầu của người Trung Quốc tăng cao, đẩy giá kim loại vụn lên mức kỷ lục, thì dường như trộm cắp khắp nơi đều có ý tưởng giống nhau. Khi màn trên vừa buông xuống, bọn chúng liền cậy những nắp cổng lên và bán cho những người mua sắt vụn tại chỗ. Họ sẽ cất nhỏ những tấm kim loại này và chất lên tàu vận chuyển đến Trung Quốc. Nơi đầu tiên bị mất cắp là Đài Loan, một hòn đảo nằm ngay bờ ngoài biển đông nam Trung Quốc. Tiếp đó là các nước láng giềng như Mông Cổ và Kyrgyzstan. Chiều hướng này nhanh chóng tác động đến vùng Trung Đông tràn lên và tìm đến cả những nơi xa xôi nhất. Mỗi khi mặt trời lặn xuống, những kẻ ăn cắp vặt lại hoạt động tích cực để đáp ứng sự thèm khát của Trung Quốc. Hơn 150 chiếc nắp cống đã biến mất trong vòng một tháng ở Chicago. Vụ trộm nắp cống bị đài ở Scotland đã khiến hơn 100 chiếc bay biến trong có vài ngày. Ở Montreal, Gloucester và Kuala Lumpur, nhiều người đi bộ đã xảy dần rơi xuống cống. Điều buồn cười là ở chỗ câu chuyện này phản ánh một trong những lực tác động lớn nhất đưa chúng ta tiến vào kỷ nguyên năng lượng khí hậu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người tăng trưởng kinh tế trở thành quyền lợi của hầu như tất cả mọi người trên thế giới. Theo Karl Popp, giám đốc điều hành CR Loop là tổ chức bảo vệ môi trường lớn nhất và lâu đời nhất nước Mỹ. 10 năm trước mọi chuyện không như thế, đây là một hiện tượng hoàn toàn mới, nhà địa lý và sử học Jadaman đã chỉ rõ. Trong một thời gian dài, chúng ta đơn giản chỉ cho rằng tăng dân số là thách thức lớn nhất của nhân loại. Nhưng giờ đây chúng ta hiểu rằng hậu quả của tăng dân số còn phụ thuộc vào việc con người sản xuất và tiêu dùng bao nhiêu. Và khi thế giới phẳng hơn, ngày càng nhiều người sẽ sản xuất nhiều hơn nữa, tiêu dùng nhiều hơn nữa. Nếu cho đa số người dân trong số 6,5 tỷ người trên trái đất vào kho lạnh, không có quá trình chuyển hóa sinh học hay tiêu dùng nữa, thì họ sẽ không gây ra vấn đề gì đối với tài nguyên. Diamond đã viết như vậy trong một bài đăng trên tờ New York Times ngày 2 tháng 1 năm 2007. Vấn đề nằm ở tổng mức tiêu dùng của toàn thế giới, tức là tiêu dùng của các khu vực cộng lại. Bằng tổng sản phẩm, mỗi khu vực nhân với tỷ lệ tiêu dùng trên đầu người khu vực đó, dân số sống ở các nước phát triển ước tính là 1 tỷ người, có tỷ lệ tiêu dùng trên đầu người là 32%. Phần lớn trong 5,5 tỷ người còn lại sống ở các nước đang phát triển có tỷ lệ tiêu dùng trên đầu người thấp hơn 32%. giảm dần xuống gần 1%. Dân số, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, đang tăng lên, và trong số họ có những người có tỷ lệ tiêu dùng không đổi. Họ thấy rằng dân số những nước như Kenya tăng rất nhanh và họ bảo đó là vấn đề lớn. Đúng, đó là vấn đề lớn đối với hơn 30 triệu người dân Kenya. Đó không phải là gánh nặng đối với thế giới, vì người Kenya tiêu dùng rất ít, tỷ lệ tiêu dùng của nước này bằng 1%. Vấn đề thực sự đối với thế giới là mỗi người trong số 300 triệu người Mỹ đang tiêu dùng bằng 32 người Kenya. Với dân số nhiều gấp 10 lần, nước Mỹ tiêu dùng tài nguyên nhiều gấp 320 lần so với nước Kenya. Những người đang tiêu dùng ít lại muốn có cuộc sống tiêu dùng nhiều hơn. Chính phủ các nước đang phát triển coi tăng mức sống là mục tiêu chính của mọi chính sách, và hàng chục triệu người dân các nước đang phát triển cũng đang tự tìm kiếm cuộc sống hạng nhất cho mình bằng cách di cư sang các nước như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Australia. Mỗi người nhập cư vào các nước có mức tiêu dùng cao đều góp phần tăng tỷ lệ tiêu dùng thế giới, cho dù đa phần họ không ngay lập tức đạt được mức tiêu dùng gấp 32 lần so với trước. Trong số những quốc gia đang tìm cách tăng tỷ lệ tiêu dùng trong nước, nổi lên cái Trung Quốc, nước này có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có 1,3 tỷ người, gấp 4 lần dân số Mỹ. Thế giới đang cạn kiệt tài nguyên và sẽ cạn kiệt nhanh hơn nếu Trung Quốc đạt được tỷ lệ tiêu dùng ngang với Mỹ. Hiện tại, Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ về mức tiêu dùng dầu và kim loại trên thị trường thế giới. Diamond lưu ý thêm là tỷ lệ tiêu dùng trên đầu người của Trung Quốc hiện vẫn thấp hơn người Mỹ 11 lần, nhưng nếu tăng lên ngang bằng với Mỹ. Đồng thời, tỷ lệ tiêu dùng của các nước khác giữ nguyên và dân số thế giới không đổi, không có di cư, thì việc Trung Quốc tiêu dùng như Mỹ sẽ làm tăng tỷ lệ tiêu dùng cả thế giới lên gấp đôi. Ví dụ, mức tiêu dùng dầu mỏ sẽ tăng 106%, mức tiêu dùng kim loại sẽ tăng lên 94%. Nếu Ấn Độ và Trung Quốc cùng bắt kịp Mỹ, thì tỷ lệ tiêu dùng thế giới sẽ tăng gấp 3. Nếu toàn bộ các nước đang phát triển đột nhiên cùng tăng lên ngang bằng với Mỹ, thì tỷ lệ tiêu dùng thế giới sẽ tăng lên gấp 11 lần, giống như dân số thế giới vình lên 72 tỷ người. Với tỷ lệ tiêu dùng giữ nguyên như hiện tại. Larry Friedland, người điều hành Google.org, quỹ từ thiện của công ty Google, đã nhiều năm làm bác sĩ ở Ấn Độ. Ông kể ông rất ngạc nhiên trước tư tưởng trái ngược của thế hệ già và thế hệ trẻ Ấn Độ trong vấn đề sử dụng thực phẩm. Bây giờ mà anh hỏi người lớn tuổi ở Ấn Độ là con ông bà có ăn chay không, thì họ sẽ trả lời có. Rồi anh hỏi tiếp con cái của họ, thì đám con cái sẽ bảo không bao giờ. Chúng tôi ăn McDonald's, chúng ta luôn tính theo đầu người, do đó nếu có thêm đầu người và dân số thì đã tăng từ 40 đến 50% rồi, thì chúng ta sẽ gây sức ép rất lớn lên các loại tài nguyên, và nếu xu hướng sức khỏe dân số như hiện tại sẽ tiếp tục thì sẽ có rất nhiều người có tuổi thọ nhiều hơn trước 10 năm, tức là sẽ có nhiều người sống như người Mỹ hơn và sống lâu hơn bao giờ hết. Hãng tin AP đưa tin từ Mexico City ngày 24 tháng 3 năm 2008 về giá lương thực thế giới tăng cao kèm theo một giai đoạn như sau. Ở Trung Quốc, mức tiêu thụ thịt trên đầu người đã tăng 150% so với năm 1980. Vì thế, 6 tháng trước, Zhejiang đã quyết định ngừng bán phụ tùng ô tô và chuyển sang bán thịt lợn. Giá thịt lợn năm ngoái đã tăng lên 58%, và mỗi sáng, các bà nội trợ và người mua hàng vẫn chen lấn ngoài cửa hàng của anh ở Thượng Hải, và vẫn có thêm khách đặt thịt pha. Anh chàng 26 tuổi này bây giờ kiếm được $4,200 một tháng, gấp 2-3 lần so với khi bán phụ tùng ô tô. Với Moshe Naim, biên tập viên tờ Foreign Policy, tất cả thực tế này đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng nghiêm túc: liệu thế giới có nuôi sống được tầng lớp trung lưu hay không? Ông viết trong tạp chí số ra tháng 3-4 năm 2008, tầng lớp trung lưu ở những nước nghèo đang là nhóm dân cư có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong khi tổng dân số thế giới chỉ tăng lên 1 tỷ người trong 12 năm, thì tầng lớp trung lưu sẽ có thêm 1,8 tỷ. Mặc dù dĩ nhiên đây là tin tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là loài người sẽ phải điều chỉnh dưới sức ép lớn chưa từng có trước đây. Tháng 1 năm ngoái, 10.000 người dân đã biểu tình trên đường phố Jakarta để phản đối giá đậu tương nành tăng với tốc độ tên lửa. Và người Indonesia không phải dân tộc duy nhất nổi giận với giá lương thực tăng cao. Cuộc tranh luận về giới hạn tăng trưởng của trái đất đã có từ thời Thomas Malthus đưa ra lời cảnh báo về một thế giới có dân số vượt quá khả năng tự đáp ứng nhu cầu của chính mình. Trước đây, phe bi quan cho thấy họ đã sai lầm, giá tăng cao. Và công nghệ mới, ví dụ một cuộc cách mạng xanh luôn luôn xuất hiện, hỗ trợ kịp thời, đẩy cao mức cung và cho phép thế giới tiếp tục tăng trưởng. Điều này có thể sẽ tái diễn, nhưng quá trình điều chỉnh cho phù hợp với thế giới có giai cấp trung lưu đông chưa từng thấy mới chỉ bắt đầu. Như những người biểu tình Indonesia và Mexico đã cho ta thấy, cái giá phải trả cho quá trình đó không rẻ và cũng không hề êm ả. Lương thực còn chưa phải là một nửa vấn đề. Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey dự đoán rằng từ năm 2003 đến năm 2020, diện tích mặt sàn nhà ở trung bình ở Trung Quốc sẽ tăng lên 50% và nhu cầu năng lượng mỗi năm sẽ tăng lên 4,4%. Trong các nước đang phát triển, các quốc gia Ả Rập và Iran có tốc độ tăng tiêu dùng năng lượng cao thứ hai sau Trung Quốc, chủ yếu vì nguồn lực dư thừa ở các nước này cho phép họ duy trì mức giá dầu và khí đốt trong nước ở mức thấp, do đó người dân sử dụng khá hoang phí năng lượng. Các nhà sản xuất dầu mỏ đang trở thành chính những người tiêu dùng ngày càng khát nước. Một vài chuyên gia dự đoán rằng đến cuối thập kỷ này, khi thị trường dầu khí thiếu cung làm giá bị đẩy lên cao hơn, tốc độ sử dụng năng lượng trong nước tăng cao nhằm phục vụ tiêu dùng và công nghiệp ở Nga, Mexico và các thành viên OPEC có thể sẽ buộc chính họ phải giảm mức xuất khẩu dầu thô đi khoảng 2-3 triệu thùng mỗi ngày. Một chuyên gia của WB tại Iraq cũng đã nói với tôi, khi tôi đến đây vào tháng 8 năm 2007, ở đây năng lượng là một thứ được coi là hiển nhiên có, việc bảo tồn nó thậm chí còn không có trong chương trình hành động. Và khi anh xem xét công tác quy hoạch, anh sẽ thấy gần như không có ý tưởng gì về vấn đề môi trường. Khi anh đưa ra các tiêu chuẩn và biện pháp kiểm soát môi trường, cứ như anh đang nói bằng tiếng nước ngoài vậy. Người ở đây đang đốt mọi thứ trong một loại máy móc thiết bị và ném mọi chất thải vào không khí và nước, và không ai quan tâm đến chuyện đó hết. Tôi không biết bao giờ chúng ta sẽ đến mép vực, nhưng giá nhiên liệu, lương thực thực phẩm và các hàng hóa khác liên tục tăng lên kể từ năm 2000 chắc chắn là dấu hiệu cho thấy thế giới với trình độ khoa học công nghệ hiện tại đang cố hết sức để cung cấp mọi loại nguyên liệu thô để từng đó đơn vị tiêu dùng năng lượng Mỹ có thể phát triển. Nếu không có sự đột phá trong nhiên liệu bền vững và hiệu suất sử dụng tài nguyên, thì chiến lược bắt chước mô hình phát triển hoang phí tài nguyên kiểu Mỹ của Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Ả Rập sẽ không thể tiếp tục. Trong thế giới phẳng, không thể sao chép lại phương pháp cũ với quy mô Trung Quốc, Ấn Độ mà không gây tổn hại nghiêm trọng cho trái đất. Mỗi nền kinh tế nổi lên và cất cánh trong lịch sử đều là một nước hoặc một vùng có một tài nguyên sinh học chưa từng được sử dụng. Karl Popper đã nói như vậy khi nhắc đến những nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác khổng lồ. Bắc Âu tiến lên chủ nghĩa tư bản nhờ những ngư dân đánh bắt cá tuyết ở Bắc Đại Tây Dương vào thế kỷ thứ 17. Lúc đó châu Âu không có nhiều nguồn thực phẩm chứa đạm cho đến khi họ khám phá ra vùng đánh bắt Grand Banks. Nhờ đó, họ đã có đủ thực phẩm chứa đạm cung cấp cho tất cả những người đã rời bỏ cuộc sống ở trang trại, di cư lên thành phố và làm việc trong ngành công nghiệp, dệt may và thương mại. Phải nói thêm là Anh đã đóng góp tàu nhờ gỗ lấy từ những rừng thông nguyên sinh Bắc Mỹ và rừng gỗ cứng ở Ấn Độ. Bob nói thêm, cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ thứ 18 và 19 một phần được hỗ trợ bởi vùng Trung Tây, nước Mỹ, nơi có những vùng đất hoang được khai phá để trồng ngũ cốc và bởi công cuộc khai thác thuộc địa Ấn Độ của người Anh để trồng chè rồi vận chuyển đến Trung Quốc để đổi lấy bạc và lụa. Nhân lực ở nhiều nơi thuộc châu Phi được khai thác làm nô lệ, trồng mía ở vùng Caribe. Người Nhật hồi đầu thế kỷ thứ 20 phát triển nhờ quặng Wolfram, lấy ở Indonesia, cao su từ Malaysia và gạo ở Trung Quốc. Sau khi không thể tiếp tục khai thác tài nguyên vì bị thua trận trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp hậu chiến bằng cách đánh bắt tất cả tài nguyên hải sản trên thế giới để cung cấp thực phẩm cho nông dân, nhờ đó họ làm ra được những chiếc xe Toyota. Tin không vui cho các cường quốc kinh tế đang lên là chỉ còn rất ít tài nguyên chưa bị khai thác mà họ đã có thể sử dụng. Đó là lý do tại sao Trung Quốc phải sử dụng đến cả cách mua hàng ăn trộm. Bob bình luận, đúng, thật không công bằng, nhưng đó là thực tế. Họ sẽ tự ăn thịt mình hoặc phải sử dụng quá trình toàn cầu hóa như chiếc ống hút hút đến từng giọt tài nguyên cuối cùng từ những góc cách xa nhất ở châu Phi, Mỹ Latin hay Indonesia, hoặc cách lý tưởng nhất là chúng ta phải tìm ra mô hình phát triển bền vững hơn trong một thế giới đang trở nên nóng bức, bằng phẳng và chật chội. Tin mừng là vẫn còn một con đường nữa để tăng trưởng. Theo Carpert, ngày nay chúng ta đang có thể dùng tri thức thay thế cho nguyên liệu thô bằng rất nhiều cách khác nhau so với trước. Không, bạn không thể xây nhà bằng các bit hay pi máy tính thay vì xi măng, gạch, vữa. Nhưng với những thiết kế này nay ngày càng thông minh hơn, bạn có thể dùng ít gạch hơn, ít vữa hơn. Bạn có thể cho cửa sổ ít hơn, bảo vệ tốt hơn. Bạn có thể sản xuất thép với ít quặng hơn, tốn ít nhiệt hơn. Bạn có thể xây những ngôi nhà giữ nhiệt hiệu quả hơn hoặc mát hơn. Bạn có thể trồng được nhiều loại lương thực hơn trên một diện tích đất. Tất cả những gì cần thiết là tri thức. Tiến hành cách mạng trong lĩnh vực năng lượng bền vững và hiệu suất sử dụng tài nguyên là cách duy nhất để giải quyết tình trạng hiện tại. Trung Quốc và Ấn Độ cần tăng hàm lượng tri thức trong mọi lĩnh vực mà họ đang sản xuất nhanh hơn phương Tây, thời tăng trưởng mạnh nhất. Qua đó, họ có thể phát triển và tốn ít nguồn lực hơn. Họ vẫn đang nỗ lực, nhưng họ không thể bỏ ra 150 năm để học hỏi, và chúng ta cũng vậy, không thể. Chừng nào có quá nhiều người trong số họ sẽ sống như người Mỹ. Chỉ cần họ mất 50 năm để thử và tìm ra mô hình phát triển tốt nhất, thì như Bob nói, tất cả sẽ kết thúc. Vậy thì, chúng ta có thể làm gì để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế trong một thế giới mà tài nguyên thiên nhiên chỉ có hạn, không hề tăng lên? Một trong những cách sáng tạo nhất để giải quyết được thử thách này là sử dụng khái niệm từ khởi đầu đến khởi đầu, được kiến trúc sư William McDonald và nhà khoa học Michael Roga mô tả trong cuốn Từ khởi đầu đến khởi đầu thay đổi cách thức sản xuất. Các tác giả cho rằng cách chúng ta làm hiện tại là tái chế những sản phẩm lớn, chất lượng cao như máy tính, thiết bị điện tử, vỏ hộp và xe hơi thành những thứ có chất lượng thấp hơn, đơn giản hơn, rồi dùng xong thì vứt đi. Đó không phải là tái chế thực sự, theo họ, mà là tái chế giảm dần, chỉ giảm tốc độ thải và làm cạn kiệt tài nguyên mà thôi. Trong cuốn Từ khởi đầu đến khởi đầu, họ đề xuất rằng chúng ta có thể và phải làm cho mỗi sản phẩm như TV, ghế, thảm, đồ gỗ và màn hình máy tính đều trở thành nguyên liệu có thể tái sử dụng hoàn toàn để sản xuất sản phẩm hoặc phân hủy tự nhiên được toàn bộ. Khi đó, có thể dùng làm phân bón. Họ khẳng định tất cả các bộ phận trong sản phẩm đều có thể được thiết kế chế tạo sao cho con người có thể liên tục thu hồi và tận dụng lại chúng, chứa dạng chất dinh dưỡng sinh học hoặc nguyên liệu kỹ thuật để xóa bỏ khái niệm rác thải. Tôi đến thăm văn phòng của McDonald gần Đại học Virginia và được ông giải thích cụ thể hơn về khái niệm đó. Ông chỉ vào chiếc ghế tôi đang ngồi, ngược với khái niệm từ khởi đầu đến kết thúc, trong đó chúng ta kết thúc tất cả mọi chu kỳ, từ khởi đầu đến khởi đầu, nghĩa là chúng ta không chôn lấp hay cho vào lò đốt mọi thứ. Thay vào đó, chúng ta đưa chúng vào một chu kỳ khép kín để sử dụng chúng nhiều lần. Như chiếc ghế anh đang ngồi làm bằng nhôm và vải. Vải sẽ quay trở lại biến thành đất, nhôm quay về sản xuất công nghiệp. Do đó, không có cái gì là rác thải cả. Chúng ta sẽ xóa bỏ được khái niệm về rác, mọi thứ đều nằm trong chu kỳ khép kín. Chúng ta xem xét tất cả các loại nguyên liệu này và thay vì phải lo lắng chuyện sẽ phải chôn lấp hay cho chúng vào lò đốt, chúng ta thiết kế sao cho chúng trở nên tuyệt đối an toàn. Nhờ thế, chúng sẽ quay về tự nhiên hoặc quay lại quá trình sản xuất mãi mãi, và quan trọng hơn, qua đó, chúng ta có cơ hội có thêm một lượng việc làm khổng lồ ngay trong nước Mỹ, bởi vì trong tương lai, khi chi phí lao động bắt đầu không tăng nữa, thì chi phí hậu cần sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn. Và lao động tại chỗ sẽ không chỉ là lực lượng lao động có chi phí thấp nhất, mà còn là cần thiết nhất. Hãy tưởng tượng hiện tại mỗi năm người dân Mỹ vứt đi hơn 2 triệu tấn thảm. Thay vì đem chúng đi chôn lấp, vận chuyển chúng đến Trung Quốc, hoặc cho chúng vào lò đốt, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả số rác đó lại trở thành thảm nhờ được thiết kế theo kiểu từ khởi đầu đến khởi đầu? Không những bạn có thể thay thế thảm bất cứ lúc nào mà bạn muốn, mà không hề có cảm giác tội lỗi, mà bạn còn có thể tạo ra được một lượng việc làm rất lớn cho người Mỹ. McDonald's gợi ý rằng một ngày nào đó tất cả mọi thiết bị đều có thể cho thuê, tủ lạnh, lò vi sóng, TV và thậm chí cả ô tô rồi được trả lại cho nhà sản xuất để tái chế toàn bộ. Cứ như thế mãi, không phải từ khởi đầu đến kết thúc, mà là từ khởi đầu trở lại điểm khởi đầu. Cách tiếp cận này là giải pháp duy nhất để tăng trưởng kinh tế trong một thế giới phẳng. Không may là, thay vì suy nghĩ và phát họa lại nước Mỹ mới, trong nhiều lĩnh vực, người Mỹ vẫn đang tiếp tục sử dụng nhiều hơn, mở rộng hơn và rõ ràng đang đánh cược vào vô hình tốn kém nhiên liệu của mình. Tháng 11 năm 2006, tôi làm một bộ phim tài liệu về năng lượng cho kênh truyền hình Discovery. Một trong những địa điểm chúng tôi chọn quay là cửa hàng thí điểm xanh của Walmart ở McKinney, bang Texas, nơi có một máy phát điện tua bin gió riêng ở bãi đổ xe, hệ thống năng lượng mặt trời lắp bên ngoài tòa nhà, hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện, thiết bị vệ sinh không cần dùng nước, và có cả một hệ thống thu dầu ăn đã sử dụng của khu nấu nướng trộn với dầu xe ô tô đã sử dụng, lấy từ khu bảo dưỡng xe Thai và Loop Express để dùng cho lò hơi nhiên liệu sinh học phục vụ hệ thống sưởi bức xạ cho cửa hàng. Khi tôi hỏi người sản xuất chương trình xe McKinney ở đâu, cô ấy trả lời đó là vùng ngoại ô thành phố Dallas. Tôi nghĩ chắc không đến nỗi phải chen lấn khi đến đó, nên chúng tôi bay đến Dallas một tối muộn và thuê một chiếc xe tải cho cả đoàn làm phim để đến với vùng ngoại ô McKinney. Và chúng tôi đi mãi, chính xác là 48 km lên phía bắc Dallas. Thực ra phải gọi nó là ngoại ô, nhưng đó không phải là kiểu ngoại ô giống như nơi tôi lớn lên, chỉ cách trung tâm Minneapolis vài phút đi đường. Nơi này được coi là ngoại ô vì nó có con đường nối liền với Dallas. Suốt hầu hết quãng đường chúng tôi phải đi đường phụ vì đường cao tốc chính đang được mở rộng, nhưng các cửa hàng trong tương lai sẽ tô điểm cho đường cao tốc. Đường mở rộng hiện sẽ yên vị ở chỗ của mình. Một vệt đèn neon như ác mộng của McDonald's, Pizza Hut, KFC, Burger King, trạm xăng, nhà nghỉ, khu chung cư và nhà riêng mới xây, lại McDonald's, trung tâm mua sắm, dãy cửa hàng McDonald's nữa. Thậm chí là Walmart không xanh kéo dài bất tận trước khi chúng tôi đến Walmart thí điểm xanh ở McKinney. Đúng là cảnh điển hình của nước Mỹ. Ngày hôm sau khi đã quay phim cửa hàng Walmart thân thiện với môi trường, chúng tôi lái xe quay lại sân bay. Suốt cả đường đi, tôi chỉ mãi nhìn cảnh lộn xộn qua cửa xe và nghĩ thầm. Ta đang làm một việc vô ích, bao nhiêu năng lượng mà cửa hàng Walmart xanh kia hay thậm chí 1.000 cửa hàng như thế tiết kiệm được đều sẽ biến mất bởi con sóng phát triển này, và con sóng có vẻ như sẽ tràn lên tận ranh giới ở Oklahoma. Mặc dù chúng ta nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc đang sử dụng ngày càng nhiều năng lượng và tài nguyên hơn, nhưng người Mỹ vẫn còn nhớ rằng cho đến giờ chúng ta vẫn là kẻ ngốn năng lượng nhiều nhất thế giới. Tổng mức sử dụng năng lượng của cả nước đang tăng lên. Ngay cả khi chúng ta đạt năng suất cao hơn trên mọi đơn vị năng lượng sử dụng, hãy xem báo cáo năng lượng năm 2007 của Hội đồng Hàn Lâm có tên là Thắp sáng đường đi cho một nhóm các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thực hiện. Lượng năng lượng cần thiết để một người sống được mỗi ngày nằm trong khoảng từ 2.000 đến 3.000 kilocalo. Báo cáo viết, trong khi đó mức tiêu thụ năng lượng bình quân trên đầu người của Mỹ là khoảng 350 tỷ joule một năm, tương đương 230.000 kilocalo một ngày. Do đó, một người Mỹ trung bình đang tiêu thụ một lượng năng lượng đủ để đáp ứng nhu cầu sinh học của 100 người. Còn một công dân trung bình ở các nước phát triển khác sử dụng một năng lượng ngang với nhu cầu năng lượng của khoảng 50 người. Để so sánh, mỗi người Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang tiêu thụ năng lượng ít hơn người Mỹ từ 9 đến 30 lần. Mức năng lượng tiêu thụ trên toàn thế giới đã tăng từ gấp đôi từ năm 1971 đến năm 2004 và dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng thêm 50% nữa, khi các nước đang phát triển trong điều kiện kinh tế bình thường tiến gần hơn đến sự thịnh vượng kinh tế vốn gắn chặt với tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Không có gì lạ khi tờ New York Times ngày 9 tháng 11 năm 2007 cho biết, trong khi cầu trên thế giới đang mạnh nhất thì sở thích xe ô tô to và nhà rộng của người Mỹ cũng đẩy cầu dầu mỏ trong nước của Mỹ lên cao. Châu Âu đã thành công khi nỗ lực kiềm chế mức tiêu thụ dầu nhờ kết hợp thuế xăng cao, xe hơi nhỏ và giao thông công cộng hiệu quả. Còn Mỹ thì chưa làm được gì. Ở Mỹ, nhu cầu dầu đã tăng lên 22% kể từ năm 1990, theo phát biểu hồi năm 2007 ở Marco Orgi, trưởng phòng giao thông và chất lượng không khí thuộc EPA, Ủy ban Năng lượng Quốc tế IEA ở Paris, dự báo nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng lên mức 116 triệu thùng một ngày vào năm 2030. cao hơn 87 triệu thùng so với năm 2007. Khoảng 2/5 mức tăng là do Trung Quốc và Ấn Độ tạo ra. New York Times cũng trong số báo này, ngày 9 tháng 11, đã viết nếu người Trung Quốc và người Ấn Độ tiêu dùng lượng dầu ngang với người Mỹ, thì mức tiêu thụ dầu của toàn thế giới sẽ vượt qua 200 triệu thùng một ngày thay vì là 85 triệu thùng như hiện tại. Không chuyên gia nào cho rằng có thể sản xuất được từng đó. Và tiếp theo là những gì xảy ra trong những ngôi nhà ngày càng rộng của chúng ta. Món gà trong tất cả các nồi, máy nghe nhạc iPod, trong tất cả các túi áo, máy tính và TV màn hình phẳng trong tất cả các văn phòng. Peter Parker là CEO công ty TNT, một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất châu Âu. Năm 2007, chỉ số bền vững Dow Jones cho thấy TNT là công ty sản xuất và dịch vụ sử dụng nhiên liệu hiệu quả và thân thiện với môi trường nhất thế giới. Mặc dù áp dụng những biện pháp thân thiện với môi trường, họ vẫn làm ăn rất hiệu quả nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng hiện tại. Chỉ tính riêng ở phương Tây, khi tôi gặp Parker ở Trung Quốc hồi tháng 9 năm 2007, ngay sau khi công ty của ông được giải pháp phát triển bền vững, ông kể với tôi câu chuyện sau. Ở châu Âu chúng tôi có 35.000 xe tải và 48 máy bay. Chúng tôi vừa mua 2 chiếc Boeing 747 và nếu hoạt động hết công suất, thì mỗi tuần có thể bay được 9 chuyến 2 chiều từ trụ sở công ty ở Leeds, Bỉ đến Thượng Hải. Khi rời Leeds, máy bay không đầy hàng lắm. Nhưng mỗi ngày khi bay về châu Âu, nó chứa đầy hết mức mà bạn có thể nhét vào được những thứ như iPod và máy tính. Theo chúng tôi tính, chỉ 2 chiếc 747 trong một tuần cũng đã tiêu thụ lượng xăng bằng với 48 chiếc máy bay kia cộng lại và lượng CO2 thải ra cũng tương tự. Và những thứ đó đang bắt đầu chất thành đống. Khi về thăm mẹ ở Minnesota, tôi đọc được một bài báo cáo trên trang nhất của tờ Star Tribune của Minneapolis ngày 17 tháng 11 năm 2007. Chiến dịch thu gom sản phẩm điện tử để tái chế kéo dài 3 ngày ở trung tâm thương mại Mall of America đã phải kết thúc sớm hôm thứ Sáu vì người dân ồ ạt vứt bỏ đồ cũ. Theo một giám đốc thuộc công ty chế tạo nguyên liệu Materials Processing Corp. MPC, Eagan hơn 450 tấn rác thải khác đã được thu gom trước khi công ty này nhận thấy. Họ chỉ có thể giải quyết được từng đó. Lượng rác thải chất đầy 86 chiếc xe tải, sự kiện này đã đáp ứng được nhu cầu, bức xúc lâu ngày của những người muốn được nhanh chóng vứt bỏ miễn phí TV và máy tính cũ đã chất thành đống dưới tầng hầm. Trong Daga, và nếu vứt vào thùng rác thì sẽ làm phạm pháp. Khi những chiếc máy tính mới hơn, nhanh hơn, những chiếc TV hiện đại hơn ra đời, thúc giục người tiêu dùng nâng cấp đồ đạc của họ thì sẽ xuất hiện tâm lý nặng nề. Mọi người không biết làm gì với những thứ họ đang có. David Kutuf, CEO của MPC nói. Và hãy đoán xem cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Ngày sáng hôm sau, ngày 18 tháng 11 năm 2007, tôi chú ý đến mẫu tin sau của AP từ thị trấn Quý Dữ của Trung Quốc. Không khí có mùi khó chịu do những lò đốt trái phép đặt phía ngoài nhà dân gây ra. Họ đun chảy dây điện để lấy đồng và đun các mạch máy tính để lấy vàng. Người lao động từ nơi khác đến trong những bộ quần áo bẩn thỉu, dùng tay không đập vỡ đèn hình TV để lấy thủy tinh và các linh kiện điện tử và thải ra gần 3 kg bụi chì. Trong 5 năm, những người bảo vệ môi trường và các phương tiện truyền thông đã đề cập nhiều lần đến nguy cơ sức khỏe đối với những người đang đã phần lớn rác thải điện tử của cả thế giới. Chuyến thăm thị trấn nhỏ của vùng Đông Nam Trung Quốc được coi là trung tâm rác thải điện tử gần đây đã cho thấy gần như không có gì được cải thiện. Thực tế, vấn đề này đang ngày càng tồi tệ hơn, nguyên nhân bởi chính Trung Quốc gây ra. Theo Sam Choi, một chuyên gia về chất độc làm việc cho Tổ chức Hòa bình Xanh Trung Quốc ở Bắc Kinh, hiện tại mỗi năm Trung Quốc thải ra hơn 1 triệu tấn rác thải điện tử. Choi cho biết trong đó có khoảng 5 triệu TV, 4 triệu tủ lạnh, 5 triệu máy giặt, 10 triệu điện thoại di động và 5 triệu máy tính. Phần lớn rác thải điện tử ở Trung Quốc có nguồn gốc từ nước ngoài, nhưng lượng rác trong nước đang tăng lên. Vào tháng 10 năm 2005, tôi đang ở Thượng Hải và một chuyên mục trên tờ China Daily đã thu hút sự chú ý của tôi. Bài báo đó đề xuất người Trung Quốc nên cân nhắc ăn bằng tay và chấm dứt việc dùng đũa. Tại sao? Vì như tác giả, nhà báo Joe Hanru viết rằng chúng ta không có nhiều rừng che phủ, đất đai của chúng ta không còn phủ màu xanh, nguồn nước của chúng ta đang suy kiệt, còn dân số đang tăng nhanh hơn bao giờ hết. Trung Quốc sử dụng 45 tỷ đôi đũa, loại dùng một lần mỗi năm, tương đương 1,66 triệu mét khối gỗ, tức là hàng triệu cây gỗ trưởng thành. Bài báo viết tiếp, người Trung Quốc càng giàu có thì nhu cầu có nhà to và nhiều loại đồ gỗ càng tăng. Báo giấy ngày càng dày hơn, để kiếm được thì phần quảng cáo lớn hơn. Trước sức ép môi trường ngày càng tăng, Trung Quốc cần ngừng sử dụng loại đũa gỗ dùng một lần và chuyển sang dùng đũa làm bằng thép, nhôm hoặc sợi có thể tái chế sử dụng, hoặc tốt hơn là chúng ta dùng bằng tay, như bài báo này viết. Khi thế giới phẳng và chật chội, hiện tượng này diễn ra ở mọi nơi, và thông điệp từ bài báo của Zhou đối với tôi là Trung Quốc sẽ không còn là Trung Quốc nếu họ chỉ tiếp tục sao chép phong cách tiêu dùng của Mỹ. Và nước Mỹ, dĩ nhiên, cũng sẽ không còn là nước Mỹ. Ngày 24 tháng 7 năm 1957, Phó Tổng thống Richard Nixon của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Nikita Khrushchev có một cuộc tranh luận công khai ở một cuộc triển lãm của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Ở đó trưng bày một ngôi nhà Mỹ điển hình chứa đầy hàng tiêu dùng Mỹ điển hình mà một gia đình Mỹ điển hình có thể mua được. Thế là diễn ra cuộc tranh cãi trong bếp nổi tiếng giữa Nixon và Khrushchev là chuyện công dân nước nào có cuộc sống tốt hơn, và chúng ta nên nhắc lại chút ít ở đây. Nixon, có vài lĩnh vực các ông đi trước chúng tôi, ví dụ như phát triển tên lửa để nghiên cứu không gian, nhưng cũng có lĩnh vực khác mà chúng tôi đi trước các ông như TV màu chẳng hạn. Khrushchev, không, về cái này chúng tôi cũng đi trước chứ. Chúng tôi đã hơn các ông trong một lĩnh vực công nghệ và cũng hơn trong lĩnh vực còn lại. Nixon, ông thấy không, ông không bao giờ thừa nhận mình thua kém cái gì hết. Khrushchev, tôi không đầu hàng. Nixon, đợi đến lúc ông được xem hình ảnh đi, lúc đấy ta hãy trao đổi thêm về chính lĩnh vực ta đang bàn. Chúng tôi cần nghe thấy ông nói nhiều hơn trên TV của chúng tôi, và ông cũng cần nghe chúng tôi nói trên TV của ông. Vài phút sau, Nixon, kiểu nói chuyện của ông rất hợp với nghề luật sư đấy. Nếu ông ở Thượng viện Mỹ thì thế nào cũng bị coi là đang cản trở thông qua luật. Ông ta dẫn Khrushchev dừng lại trong mô hình nhà bếp. Hồi triển lãm ở New York, các ông đã trưng bày một ngôi nhà đẹp. Vợ chồng tôi đã xem và rất thích. Giờ tôi muốn chỉ cho ông xem phòng bếp này, nó giống bếp nhà tôi ở California. Khrushchev, sau khi Nixon lưu ý ông ta xem bảng điều khiển gắn liền trên máy giặt, chúng tôi cũng có cái này. Nixon, đây là mẫu mới nhất, loại được chế tạo hàng nghìn chiếc để lắp trực tiếp vào trong nhà đấy. Thông điệp Nixon gửi tới Khrushchev rất đơn giản: nhà bếp của tôi tốt hơn của ông, máy giặt của tôi tốt hơn của ông, TV của tôi tốt hơn của ông, do đó tóm lại, xã hội của tôi ưu việt hơn của ông. Với cách nhìn đó thì không có gì ngạc nhiên khi thế hệ của tôi, thế hệ bùng nổ dân số, được nuôi dạy với suy nghĩ rằng nếu tất cả mọi người trên thế giới đều có thể sống như người Mỹ thì đó là điều tốt. Chúng ta muốn mọi người đều sống theo kiểu Mỹ, dù chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về ý nghĩa của điều đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đã biết. Chúng ta biết rằng trong kỷ nguyên năng lượng khí hậu, nếu tất cả mọi người đều sống như người Mỹ, như ngày càng nhiều người Nga, người Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Ai Cập đang bắt đầu làm như vậy, thì đó là dấu hiệu của một thảm họa khí hậu và đa dạng sinh học. Phải chăng điều đó có nghĩa là người Mỹ không muốn mọi người sống theo kiểu Mỹ nữa? Không phải, mà nó có nghĩa là nước Mỹ phải nhận lấy vai trò dẫn đầu để tìm hiểu, xây dựng lại khái niệm sống giống như người Mỹ là như thế nào, cái gì tạo nên phong cách Mỹ trong sử dụng năng lượng và tài nguyên. Vì khi quyền tự do và thị trường tự do được mở rộng nhưng lại không kèm theo phương pháp sản xuất năng lượng và cách thức đối xử với môi trường mới mã xanh, thì chính mẹ tự nhiên và hành tinh này sẽ áp đặt giới hạn lên cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chiến lược mã xanh, tôi sẽ giải thích chiến lược này của tôi trong nửa sau cuốn sách, nhất định phải có trong món quà nước Mỹ đem tặng thế giới, cùng với đạo luật nhân quyền, tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Vì nếu thiếu chiến lược đó, người Mỹ và mọi người khác sẽ không còn được tự do nữa. Sẽ có quá nhiều người Mỹ, những người Mỹ kiểu cũ, và trái đất này sẽ không còn kham nổi họ. Các bạn vừa lắng nghe phần 2, mục 3 của quyển sách Nóng Phản Chật. Website người Việt yêu người Việt.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và bây giờ để tiếp nối thì mời